Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Lan chắc chắn đã gặp chuyện gì rồi. Gọi điện cho Tiểu Mao và mọi người, bảo họ đến nhà Ái Lan xem có chuyện gì không. Cũng hỏi đồng nghiệp của cô ấy xem gần đây có xảy ra chuyện gì lạ không. Tống Mãn nhíu mày đến mức có thể kẹp chết cả ruồi bỏ. Đặng Vĩ lập tức rút điện thoại ra gọi. Để tôi đi hỏi thăm chút. Sở Phùng Thu cũng không đứng yên. Cô định vào tiệm để hỏi thêm thông tin. Tống Mãn nhìn cô với ánh mắt đầy bất ngờ, rồi gật đầu đồng ý. Không lâu sau, Sở Phùng Thu quay trở lại. Họ nói gần đây thường có người đến tìm Ái Lan, tự xưng là bạn bè, nhưng Ái Lan không muốn gặp. Đã có vài lần xảy ra tranh cãi ngay tại cửa tiệm. Và khoảng 10 phút trước, Ái Lan vừa rời khỏi tiệm. Cảm ơn, Tống Mãn nói lời cảm ơn, bởi vì chuyện này vốn dĩ không liên quan đến Sở Phùng Thu. Tống Mãn vào tiệm hỏi kỹ hơn về người đó. Sau khi biết được hình dáng sơ bộ, cô rút điện thoại ra gọi. Khi Tống Mãn tìm thấy Ái Lan, cô ấy đang giằng co với một nhóm người trong một con ngõ nhỏ. Tình hình có vẻ không tốt, nhưng ít nhất Ái Lan chưa bị tổn hại nghiêm trọng. Tống Mãn thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn Ái Lan gặp chuyện không may. Mãn tỷ, sao cậu lại đến đây? Khi Ái Lan nhìn thấy Tống Mãn, ánh mắt cô ấy sáng lên, nhưng ngay sau đó lại u ám trở lại. Tình hình hiện tại thật sự không tốt. Trước mặt Ái Lan là ba người đàn ông, hai cao một thấp, đều là những người đàn ông trưởng thành. Tống Mãn và Sở Phùng Thu là hai người đến trước, theo sau là Đặng Vĩ, còn những người khác vẫn đang trên đường tới. Nha, nha, trận thế này cũng không tệ đấy. Đừng nghĩ chúng tôi bắt nạt cô, là cha mẹ cô ấy bảo tôi cưới cô làm vợ, chứ không phải chúng tôi ép buộc. Một trong ba người đàn ông mở miệng, giọng điệu lộ rõ vẻ lưu manh. Nếu muốn cưới thì cưới bọn họ đi. Chuyện này không liên quan đến tôi. Ái Lan lạnh lùng đáp. Mắt cô ấy lộ rõ vẻ chán ghét. Cô ghét nhất là bị nói những chuyện này trước mặt Tống Mãn. Không muốn Tống Mãn biết những điều tồi tệ này. Đối với cô, Tống Mãn là ánh mặt trời soi rọi từ một thế giới khác, chói mắt và sáng ngời, khiến cô chỉ muốn giấu đi mọi thứ ghê tởm, nhưng lại bị ép buộc phải đối diện với chúng. Không được đâu. À mà này, một trong ba người đàn ông bị đồng bọn kéo áo quay lại. Thấy Tống Mãn và Sở Phùng Thu thì huýt sáo. Hai cô gái này trông xinh đẹp quá. Sao lại học đòi ra ngoài đánh nhau nhỉ? Không thể phủ nhận rằng Tống Mãn rất đẹp. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cô như phủ một lớp ánh sáng mờ, làm cô trông kiêu hãnh, như một con thiên nga xinh đẹp nhưng đầy kiêu ngạo. Tuy nhiên, ánh mắt và biểu cảm của cô lại lạnh lùng và hung dữ, như một con thú hoang khó thuần, sẵn sàng giương móng vuốt. Sở Phùng Thu trông điềm tĩnh hơn nhiều, biểu cảm trên mặt cô không hề thay đổi, thậm chí có chút lười biếng. Người đàn ông cảm nhận được sự khác biệt giữa hai cô gái này và Ái Lan, biết rằng họ không phải những người anh ta có thể động vào. Nhưng điều đó không ngăn cản anh ta nói ra những lời khiếm nhã. Tiểu cô nương, tốt nhất là nên về nhà đi. Đừng dính vào chuyện người khác. Kẻo sợ quá mà khóc nhè. Chuyện của cô ấy không phải chuyện vặt vãnh. Cô ấy là người tôi bảo vệ. Muốn động đến cô ấy thì phải qua tôi trước. Tống Mãn chỉ tay về phía Ái Lan, đồng thời giật giật ngón tay. Cha mẹ cô ấy đã bán cô ta cho tôi, nên cô ta thuộc về tôi. Người đàn ông tóm lấy tóc Ái Lan kéo lại. Ái Lan đau đớn giãy giụa nhưng bị hắn tát mạnh vào mặt. Mẹ nó, Đặng Vĩ không kìm được nữa, lao lên phía trước. Sở Phùng Thu, cậu lùi lại một chút. Tống Mãn nói nhanh rồi cũng lao vào. Về số lượng người, Tống Mãn và Đặng Vĩ không có ưu thế. Người thấp bé kia kéo Ái Lan lại, khống chế cô ấy. Trong khi Đặng Vĩ và Tống Mãn phải đối đầu với hai người đàn ông trong tình thế 2v2, Tống Mãn không phải là tay mơ. cô biết chút võ thuật cơ bản. Cô không trở thành đại ca chỉ vì gia đình giàu có và ngoại hình đẹp, mà còn vì chính cô đã dùng nắm đấm để giành được vị trí đó. Trước khi 12 tuổi, Tống Mãn học piano, học múa và các nghi lễ tiểu thư. Sau 12 tuổi, cô học võ thuật và tập luyện hàng ngày để tăng cường thể lực. Dù đối thủ là một người đàn ông trưởng thành, cô vẫn có thể dùng kỹ thuật để chiếm lợi thế. Sở Phùng Thu đứng cách đó không xa, không hiểu vì sao mà không thể rời mắt. Ban đầu, cô lo lắng cho Tống Mãn, vì xét về vóc dáng, Tống Mãn có vẻ dễ bị đánh bại. Cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng gọi cảnh sát, nhưng Tống Mãn tấn công mạnh mẽ, động tác dứt khoát và đẹp mắt, khiến tim Sở Phùng Thu đập nhanh hơn. Tim cô đập ngày càng nhanh, khiến cô có chút khó thở. Tống Mãn bên này xử lý tốt, nhưng Đặng Vĩ thì đang gặp khó khăn. Đặng Vĩ dù sao cũng chỉ là một thiếu niên, không có kỹ năng đánh nhau, toàn bộ dựa vào sức mạnh bản thân. Đối thủ của anh ta là người vừa tát Ái Lan, và Đặng Vĩ không thể đọ sức với hắn, đã bị đánh ngã xuống đất nhiều lần, mặt mũi bầm dập. May thay, lúc này Tiểu Mao và những người khác đã đến. Một nhóm thanh niên ùa vào con ngõ nhỏ, người thấp bé kia không có thời gian để ý đến Ái Lan, liền chạy tới hỗ trợ đồng bọn. Tiếng va chạm cơ thể không ngừng vang lên, ba người đàn ông kia cũng không phải dạng cao thủ, nhanh chóng bị bao vây và đánh bại, mắng chửi không ngừng, bị đẩy vào góc tường. Người đàn ông ban đầu mở miệng nói chuyện, trong lúc hỗn loạn, nhìn thấy Sở Phùng Thu đang đứng yên đó. Sở Phùng Thu không tham gia vào cuộc đánh nhau, chỉ đứng quan sát. Cô trông rất điềm tĩnh, giống như một học sinh ngoan. Người đàn ông này nảy ra ý định, trở nên hung hãn, lao ra khỏi đám đông, bắt lấy tay Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu bất ngờ bị tập kích, không kịp phản ứng và bị hắn giữ chặt. Cô khó chịu nhíu mày, ngừng lại hết cho tao, hôm nay tao xui mới gặp tụi bây. Khốn kiếp, người đàn ông nhổ nước bọt có lẫn máu xuống đất, khuôn mặt sưng phù đầy vẻ dữ tợn. Hắn không ngờ rằng cô gái kia trông như búp bê sứ lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Hắn vẫn còn đau bụng vì cú đá của cô. Hắn biết cô gái này đi cùng nhóm của Tống Mãn, và Tống Mãn là người đứng đầu, nên bắt giữ cô sẽ làm họ dừng tay. Những người khác nhìn Tống Mãn, và cô nhanh chóng ra hiệu cho họ dừng lại. Hai người đàn ông chạy ra từ góc tường, trông thê thảm không khác gì đồng bọn. Mọi người bên Tống Mãn cũng không khá hơn, ai nấy thở hổn hển, trên người đều có vết thương. Thả cô ấy ra, Tống Mãn tưởng rằng Sở Phùng Thu đã đứng xa nên không bị gì, không ngờ người này lại điên rồ lao tới bắt Sở Phùng Thu. Ánh mắt hắn đầy vẻ u tối, người đàn ông cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt của cô gái nhỏ này. Hắn định buông tay theo bản năng, nhưng rồi lại quyết định giữ chặt hơn. Miệng vẫn không ngừng buông lời dơ bẩn. Đây là chuyện giữa tao và cô ta. Để tao mang cô ta đi. Tao sẽ thả cô bé này. Người đàn ông chỉ vào Ái Lan bên cạnh Tống Mãn, rồi lại chỉ vào Sở Phùng Thu đang bị hắn kéo giữ. Cô bé này trông sạch sẽ và xinh đẹp, chắc chắn sợ đau lắm nhỉ. Hắn đứng dậy, tay đặt lên mặt Sở Phùng Thu, nhưng cô nhanh chóng né tránh. Sở Phùng Thu lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này, nhưng cô không hề hoảng loạn. Người đàn ông này không có vũ khí, và hắn không đủ gan để làm điều gì quá đáng. Cô nhìn Tống Mãn, giữ vững bình tĩnh. Sở Phùng Thu, tin tôi, đừng động đậy. Được, Sở Phùng Thu đáp lại như vậy. Đừng chỉ nói một chữ, tôi buồn chết cậu bây giờ. Tống Mãn có chút bực nhưng cũng có chút buồn cười. Cô lùi lại vài bước, các đàn em của cô nhanh chóng nhường đường. Cô bắt đầu chạy đà, nhấc chân nhắm thẳng vào người đàn ông kia. Hắn ta lập tức kéo Sở Phùng Thu ra chắn trước mặt, nhưng không ngờ Tống Mãn không nhắm vào hắn mà nhảy lên tường, dùng lực để xoay người và đá trúng người hắn. khiến hắn ngã xuống đất. Sở Phùng Thu lảo đảo, nhưng được Đặng Vĩ đỡ kịp thời. Đó là tuyệt chiêu của Mãn Tỷ. Đặng Vĩ giơ ngón cái lên khen ngợi. Sở Phùng Thu vẫn còn cảm thấy tim đập nhanh. Lúc đó Tông Mãn cách cô không xa. Nếu cô di chuyển sai lệch chút thôi, có lẽ cú đá đó sẽ đập vào cô. Người như thế này, không biết lượng sức, còn dám động tay vào người cô ấy. Hắn có xứng không? Tống Mãn dùng chân nghiền nát ngón tay của người đàn ông. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết rồi mới thu chân lại. Hai tên còn lại muốn bỏ chạy nhưng bị đám đàn em của Tống Mãn chặn lại. Không sợ chứ? Tống Mãn vỗ vai Sở Phùng Thu. Dù tim cô vẫn còn đập mạnh, nhưng khuôn mặt Sở Phùng Thu vẫn bình tĩnh. Cô lắc đầu với Tống Mãn. Mãn Tỷ, xử lý bọn họ thế nào đây? Đương nhiên là báo cảnh sát. Năm 2019 rồi mà còn có người định buôn bán người sao? Tống Mãn cười khẩy, lấy điện thoại ra gọi. Không có chút kiến thức nào. Nghĩ Thanh Thành là nơi hẻo lánh sao? Tưởng có thể tùy tiện lừa bán người. Còn bảo là cha mẹ cô ấy đồng ý. Thật nực cười. Tưởng là mua bán nô lệ sao? Tống Mãn quay lại nhìn Ái Lan. Thấy cô ấy đang chỉnh lại tóc, nở một nụ cười với cô, nhưng nửa bên mặt Ái Lan bị sưng đỏ, trông có phần thảm thương. Tống Mãn nhìn Ái Lan đầy cảm thông, sau đó nắm lấy tay Sở Phùng Thu. Người đàn ông kia siết chặt cổ tay Sở Phùng Thu, để lại một vết đỏ trông rất đáng sợ. Mẹ kiếp, Tống Mãn không kiềm chế được, buột miệng chửi thề. Cô đá người đàn ông đang cố gượng dậy, ánh mắt đầy căm phẫn. Người như thế này cần được dạy dỗ. Đến đồn cảnh sát mà học bài học về 24 chữ vàng đi. Sở Phùng Thu tưởng rằng Tống Mãn sẽ buông lời đe dọa gì đó. Không ngờ cô lại nói điều này với vẻ mặt nghiêm túc. Thật đáng yêu khi cô nghiêm túc nói những điều tương phản như vậy. Ánh nắng vàng chiếu lên mái tóc của cô, tạo thành một vầng sáng như đang nhảy múa trong lòng Sở Phùng Thu. Khi cuộc gọi kết nối, Tống Mãn lập tức thay đổi giọng điệu. Bác Khang, cháu là Tống Mãn đây. Cháu vừa thấy một số người đàn ông ép buộc một cô gái đi với họ. Thật đáng sợ, cháu đã giữ chân họ lại. Bác cho người đến kiểm tra giúp, xem có gì bất thường không. Cháu đang ở đường Thải Lâm, không có gì đâu bác. Đây là việc mà một công dân tốt nên làm mà. Khi Tống Mãn nói chuyện, cô trông như một thiếu nữ ngoan ngoãn. Ba người đàn ông kia bị cú sốc đến mức mắt như muốn rơi ra ngoài. Theo bản năng cảm thấy có điều không hay và muốn chạy trốn. Chạy đi, chạy tội nặng thêm đấy. Mẹ kiếp, đừng có lừa bọn tao. Cùng lắm chúng tao chỉ bị xử phạt vì đánh nhau thôi. Làm gì có tội gì khác. Tao vừa nói rồi mà, tội danh buôn bán người đấy. Tống Mãn thấy vết bầm trên cổ tay Sở Phùng Thu, tức giận đến mức muốn đá thêm vào người đàn ông kia. Nhưng nghĩ lại sắp có người tới, cô kìm lại, mọi người giải tán đi. Ai bị thương thì về nhà bôi thuốc, lát nữa tôi sẽ đãi một bữa ngon. Tống Mãn nhìn đồng hồ, rồi quay về phía các đàn em. Các đàn em nhanh chóng đồng ý. Chỉ trong phút chốc đã tan rã hết. Ba người kia vừa định chạy thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Cả ba đứng sững lại, rồi bắt đầu chạy càng nhanh hơn. Tống Mãn chỉ đường cho cảnh sát, cẩn thận nắm tay Sở Phùng Thu đi về phía trước, còn bảo Ái Lan theo kịp. Sở Phùng Thu cảm nhận được ánh mắt từ phía sau. Cô ngước lên, thấy Ái Lan đang nhìn chằm chằm vào bàn tay Tống Mãn đang nắm tay cô. Cách chương